cần 90 thiện công, nếu phát huy hoàn toàn uy lực của nó thì có thể ngang ngửa với ngoại cảnh phong thần thối xuất xứ từ phong vân, mượn gió thành thế, nhanh như lưu tinh. Các chiêu khác thì Mạnh Kỳ không muốn luyện vì muốn tập trung vào đao pháp và kim trung cháo, còn cả hai môn phụ trợ dịch kinh đoán cốt thiên và huyễn hình đại pháp. Ngoại trừ công dụng chạy trốn thì trường pháp cước pháp chưa cần nhắc tới. Giang Chỉ Vi đọc kỹ giới thiệu, khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, thiện công khá ít. Ha ha, ngươi luôn lựa chọn được thứ tốt. Cước pháp khinh công trong con mắt của đám Giang Chỉ Vi chẳng thể bằng công pháp cải thiện tư chất, nó chỉ là tầm thường. Dịch kinh đoán cốt thiên mất 300 thiện công, thiên thông hoàn 110 thiện công, bảo vũ lê hoa châm 50 thiện công, phong thần thối 90 thiện công, chân định sư đệ, ngươi còn thừa 140 thiện công, hãy chọn lựa một thanh giới đao cấp lợi khí, nếu không đủ, ta đổi xong sẽ cho ngươi mượn số còn dư. Trương Viễn Sơn hào phóng bảo, trước mắt ta không thiếu đan dược, chỉ cần đổi dịch cân đoán cốt thiên, còn thừa 30 thiện công. Giang Chỉ Vi xen vào, ta đã khai mở tỷ khiếu trong lúc làm nhiệm vụ nên tạm thời không cần thiên thị địa thính hoàn, lần này đổi lấy phần vô tình của thánh linh kiếm pháp là đủ, còn thừa 20 thiện công. Ta chưa tu luyện xong thổ côn luân, tạm thời chưa cần đổi lấy bích băng tuyết tầng thứ tư, nhưng ta định đổi lấy trường kiếm cấp lợi khí có thể áp chế yêu vật, nhiệm vụ lần này thực chịu thiệt thòi. Tề Chính Ngôn ủ rột thốt lên, mặt khác ta cần đan dược phụ trợ tu luyện khai khiếu kỳ. Mạnh Kỳ cười gật gù, chúng ta đổi những thứ kia xong đã, sau đó ta với Tề Sư Vinh sẽ chọn lựa lợi khí quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Đao Phù Chân Chân đi vào trung tâm cột sáng, đổi lấy Dược Vương Thần Thiên và một miếng Thiên Thông Hoàn, một lọ Linh Chi Bổ Khí Hoàn. Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi chia nhau đổi lấy bí kíp dịch cân đoán cốt và thánh linh kiếm pháp. Phần vô tình bao gồm từ thức kiếm 19 đến 22. Tề Chính Ngôn nghĩ nghĩ, tạm thời chỉ đổi hai bình hư hình ích hoa đan, dự định chọn xong binh khí rồi mới nghĩ đến những thứ khác. Hư hình ích hoa đan, đan dược thường dùng trong tu luyện của khai khiếu kỳ, mỗi bình giá trị 50 thiện công. Mạnh Kỳ thấy bọn họ trao đổi xong mới thản nhiên cầm bảo vũ lê hoa châm vươn vào trong cột sáng, bổ sung độc châm của bảo vũ lê hoa châm, tiêu hao 50 thiện công, đặc biệt nhắc nhở. Bảo vũ lê hoa châm này chỉ có thể tái sử dụng một lần. Trao đổi bí kíp dịch cân đoán cốt của cửu âm chân kinh tiêu hao 300 thiện công. Trao đổi tinh túy nhập môn bộ phong chóc ảnh của phong thần thối tiêu hao 90 thiện công. Trao đổi một miếng thiên thông hoàn tiêu hao 110 thiện công. Lúc Mạnh Kỳ lấy tay ra khỏi cột sáng, cánh cửa nhỏ bằng đồng đen của bảo vũ lê hoa châm lại nổi lên vài tia sáng bạc một lần nữa. Trong tay có thêm hai bí tịch mang phong cách cổ xưa và một viên đan dược dạng sáp đến. Mạnh Kỳ xem xét hai bản bí tịch rồi hài lòng thu hồi. Bí kíp dịch cân đoán cốt là thứ quan trọng nhất lúc này. Hắn biết rõ chính mình ngoại trừ có chút ít ngộ tính, tư chất không tính là nổi trội, nhiều lắm là mạnh hơn người bình thường một chút. Hắn cũng giống Tề Chính Ngôn, dù là có thiên thông hoàn cũng chưa chắc có thể thành công khai khiếu. Tề Chính Ngôn vận khí không tệ, ngay lần đầu tiên đã thành công, nhưng hắn thì không nhất định, cho nên trước khi chính thức phục dụng thiên thông hoàn, ngoại trừ tiếp tục cô đọng ba khiếu huyệt còn lại thì phải tu luyện dịch cân đoán cốt để cải thiện tư chất bản thân, nâng cao khả năng thành công. Đồng thời, tu luyện dịch cân đoán cốt còn có tác dụng tăng phúc rõ ràng cho nội lực và khí lực, khi thi triển La Hán quyền sẽ phát huy được tinh hoa của nó chứ không chỉ dừng ở mức da lông bên ngoài, có thể chọn lựa lợi khí rồi. Mạnh Kỳ cười đến lộ ra đủ 8 cái răng. Ngươi cười vui vẻ quá nhỉ, chứng kiến bộ dáng này của hắn, Giang Chỉ Vi nhịn không được cười mắng một câu. Mạnh Kỳ đi đến bên cạnh mọi người, lật xem sách ngọc, nhanh chóng bỏ qua danh mục thần binh, bảo binh và những lợi khí giá cả đắt đỏ, miễn cho bản thân nhìn chúng mà không đủ điểm trao đổi sẽ yêu thương chết mất. Bởi vậy, mấy thứ hổ phách, diêm la, thiên khấp, tuyết ẩm, đồ long đao, Mạnh Kỳ đều không thèm liếc mắt, tầm mắt hắn dừng ở danh mục lợi khí có giá khoảng 300 thiện công đổ về. Mạnh Kỳ rất do dự có nên dùng 4 tầng đầu kim trung cháo để trao đổi hay không. Dù sao sư phụ đối xử tốt với hắn như vậy, làm thế thật sự có hơi vi phạm nguyên tắc sống của hắn. Hơn nữa, cho dù đổi đi thì cũng chỉ được 80 đến 100 thiện công, cộng với 140 thiện công còn thừa thì vẫn không đủ trao đổi đại pháp thiên ma giải thể trị giá 300 thiện công. Cho nên hắn dứt khoát dò xuống danh mục lợi khí trị giá 200 thiện công trở xuống, nếu như tìm được lợi khí nào đó phù hợp thì sẽ không cần vi phạm nguyên tắc của mình. Thủ giới thanh ngọc đao, lợi khí, giá trị 130 thiện công, có thể thanh tâm tĩnh trí, chống cự ảo giác cùng dục vọng. Mạnh Kỳ ngưng thần quan sát, một thanh giới đao xuất hiện trên sách ngọc, thân đao tỏa ra ánh sáng xanh ngọc nhu hòa, sống động như thật, giới đao này trông cũng không tệ. Mạnh Kỳ làm nhiệm vụ lần này chịu đủ đau khổ với ảo giác cho nên rất ưa thích chức năng xua tan ảo giác của thanh đao này. Giang Chỉ Vi thẳng thắn nói, nếu trước khi tiến hành nhiệm vụ lần sau, ngươi có thể thành công mở ra nhãn khiếu thì lập tức có được khả năng phá giải ảo giác, sẽ bị trùng lặp với công năng của thụ giới thanh ngọc đao, đúng thế. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Mạnh Kỳ lựa chọn trao đổi phong thần thối vào lúc này mà không đợi tới khi khai khiếu là vì hắn nghĩ rằng còn hơn một năm nữa mới có thể bắt đầu khai khiếu, sau đó mới được đi tàng kinh các xem tuyệt kỹ, học tập khinh công cảnh giới khai khiếu. Hơn một năm này nếu không học thêm một môn khinh công nào đó thì thật sự lãng phí, dù khai khiếu xong lấy được tuyệt kỹ thì cũng phải mất thời gian tu luyện, không giống với năng lực phá giải ảo giác có được ngay khi mở nhãn khiếu. Cho nên hắn vẫn muốn đổi lấy một môn khinh công bảo vệ tính mạng để đề phòng lần nhiệm vụ sau mở ra vừa đúng lúc hắn chưa kịp khai khiếu. Mạnh Kỳ tiếp tục dò tìm trong danh mục. Không lâu sau hắn lại phát hiện một thanh giới đao không tệ mà giá cả phù hợp. Thiền Dực Băng Đao, lợi khí, giá trị 180 thiện công, do Cực Bắc Băng Tủy cùng Hàn Thiết chế tạo mà thành. Không chỉ trong suốt như vô hình mà còn băng lãnh thấu xương. Địch nhân nếu trúng chiêu, miệng vết thương sẽ lập tức đông lại, ảnh hưởng trực tiếp đến hành động. Đây đúng là một thanh đao giết người không thấy máu. Bên trên ngọc sách lại xuất hiện một thanh đoản đao toàn thân trong suốt, mỏng như cánh ve, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện được sự tồn tại của nó. Chỉ khi nhìn kỹ mới thấy trên thân đao tản ra một chút hàn khí. Thanh đao này rất tốt. Có điều, Trương Viễn Sơn không nói hết câu, hắn muốn xem phản ứng Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ thở dài, có điều lại là đoản đao. Bản thân hắn trước nay quen dùng giới đao, trường đao, đối với đoản đao thật không quen tay. Tuy nói thanh Thiền Dực Băng đao này rất phù hợp với đao pháp huyết đao, tới vô ảnh đi vô tung, quái dị cực điểm, nhưng thanh đao này lại không thích hợp với con đường của A Nan phá giới đao pháp mà hắn vẫn luôn nhắm tới. Dù sao hắn vẫn chưa đạt tới trình độ có thể tùy ý sử dụng bất kể loại đao nào. Kỳ thật, chi bằng chúng ta hãy dựa trên đặc thù của kẻ địch mà lựa chọn. Lúc này Tề Chính Ngôn bỗng chen miệng nói, Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi đều nhìn hắn, cùng đợi hắn nói rõ. Tề Chính Ngôn sắc mặt ủ rột mà nói, ta mới vừa kể qua, nhiệm vụ lần này, ta gặp phải không ít yêu quái yêu khí mãnh liệt, khí tức đáng sợ, phi thường khó đối phó, khiến cho ta chịu thiệt không nhỏ, cho nên ta dự định chọn lựa một thanh kiếm có thể áp chế các loại yêu quái. Lần này là yêu quái, lần sau nói không chừng sẽ là âm linh, ác quỷ, hoặc là cao thủ ma đạo. Ngươi đã muốn tuyển chọn giới đao, ngoại trừ độ sắc bén bên ngoài, vì sao không cân nhắc thêm về phương diện công năng của nó? Nói có lý. Mạnh Kỳ phi thường đồng ý gật đầu. Giang Chỉ Vi gật đầu nói, tuy nói có những loại võ công thuộc tính trí dương có thể khắc chế chúng, nhưng nếu có thêm binh khí thuộc tính cùng loại thì vô cùng tốt. Chỉ là chúng ta cũng không thể không để ý đến độ sắc bén của nó. Dù sao, đại đa số địch nhân mà chúng ta gặp phải đều là nhân loại bình thường. Đã có căn cứ cụ thể, Mạnh Kỳ tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều, rất nhanh đã tìm được một giới đao thích hợp. Hồng Nhật Chấn Tà Đao, lợi khí, giá trị 150 thiện công, do Thái Dương Kim Tinh rèn thành, sau đó được cao tăng nửa bước ngoại cảnh tụng kinh 9981 ngày để tẩy trừ hung khí, có tác dụng khắc chế tà vật, tẩy trừ uế khí. Đây là một thanh đao nóng bỏng hại người hại mình. Hồng Nhật Chấn Tà Đao là một thanh giới đao có kiểu dáng bình thường, nhưng trên thân đao ẩn ẩn hiện ra lưu quang đỏ thẫm, phủ đầy hoa văn. Chọn nó, Mạnh Kỳ xem hết giới thiệu, hai mắt tỏa sáng, quyết định chọn thanh đao này. Về vấn đề độ nóng của thân đao, Kim Trung Cháo tầng thứ tư của Giang Chỉ Vi cho hắn mượn 10 thiện công để đổi lấy Hồng Nhật Chấn Tà Đao. Toàn thân đao nóng rực như vừa mới ra lò, Mạnh Kỳ nắm lấy nó. Cho dù đã vận dụng Kim Trung Cháo tầng thứ tư mà vẫn cảm thấy nóng rực cả tay, may mà không đến mức bị tổn thương, khó trách nó chỉ trị giá 150 thiện công. Mạnh Kỳ vuốt ve thanh đao, yêu thích không buông tay. Nếu không phải là hắn có Kim Trung Cháo tại thân, chỉ e sẽ phải liên tục xuất ra một phần nội lực để bảo vệ bàn tay không bị Hồng Nhật Chấn Tà Đao làm bỏng. mà như vậy thì thực lực khi chiến đấu sẽ bị giảm xuống phân nửa. Nếu không có chỗ thiếu hụt này thì Hồng Nhật Chấn Tà Đao ít nhất cũng phải đáng giá trên 200 thiện công. Về sau, mấy người Mạnh Kỳ bắt đầu hỗ trợ Tề Chính Ngôn tìm kiếm trường kiếm có thể khắc chế yêu vật. Cuối cùng tìm được một thanh bảo kiếm toàn thân nội uẩn hoa văn đỏ sậm. Long Văn Xích Kim Kiếm, lợi khí, giá trị 250 cái thiện công. Do chân long có trong xích kim chế tạo mà ra, ẩn ẩm có yêu thần chi uy. Không chỉ có thể trấn nhiếp yêu vật mà còn có thể ảnh hưởng đến tuyệt đại bộ phận địch nhân. Thật là một thanh kiếm uy phong. Tề Chính Ngôn rất thỏa mãn với Long Văn Xích Kim Kiếm, thiện công của bản thân cũng đủ nên sảng khoái thu kiếm về tay. Trường kiếm vừa được Tề Chính Ngôn lấy ra khỏi cột sáng tiên khí lượn lờ, mặc kệ Mạnh Kỳ hay Giang Chỉ Vi, Phù Chân Chân đều cảm thấy một luồng khí tức uy nghiêm tôn quý lại khủng bố đáng sợ khiến thể xác và tinh thần đều thoáng run lên. Ong đằng xà kiếm treo bên hông Trương Viễn Sơn phát ra âm thanh rồng minh, như muốn đoạt vỏ mà ra tranh cao thấp cùng Long Văn Xích Kim Kiếm. Hảo kiếm, hảo kiếm. Giang Chỉ Vi thấy cái mình thích là thèm, hai con ngươi tỏa sáng, giòn âm thanh tán thưởng. Hai ngón tay Tề Chính Ngôn vuốt ve trường kiếm, trên khuôn mặt cứng nhắc đã pha thêm vẻ vui sướng. Với tư cách là một kiếm khách, có được một thanh bảo kiếm bên mình cũng giống như có được tính mạng thứ hai. Đương nhiên, sau khi chuyển tu Hồn Thiên Bảo Giám, hắn đã không được tính là kiếm khách thuần túy nữa rồi. Lúc này, giọng nói uy nghiêm, đạm mạc của Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ vang lên, trao đổi hoàn thành, cất giữ vật phẩm, trở về thế giới bản thân. Nghe được lời này, Mạnh Kỳ chợt nhớ tới một chuyện, bởi vì chuyện Chân Vĩnh Đạo Kinh nên hắn đang bị cách ly, nếu như trên người cất giữ bí tịch e rằng sẽ bị coi là đồng đảng phạm tội. Hắn cần phải gửi lại bí tịch ở không gian này. Nhưng hắn không có thời gian để ghi nhớ, đến lúc muốn tu luyện thì phải làm thế nào? Vì vậy, Mạnh Kỳ hỏi Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ vấn đề này, xem có thể xin được một cơ hội trở vào đây lấy đồ không? Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ vẫn đều đều cất tiếng, khoảng cách giữa hai lần nhiệm vụ luân hồi không thể tiến vào không gian luân hồi, trừ phi sớm dùng thiện công trao đổi thời gian tu luyện, cũng xác định rõ ngày tiến vào. Bất quá lúc trở về thế giới bản thân, có thể vận chuyển vật phẩm đến địa điểm chỉ định một lần, không phải vật còn sống. Nghe đến câu phía sau, Mạnh Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đem Hồng Nhật Chấn Tà Đao, Bảo Vũ Lê Hoa Châm cùng tăng bào màu trắng để vào gian phòng của hắn, sau đó mặc lên người một tăng bào màu xám cùng một thanh giới đao khác. Bọc đồ của hắn bởi vì không bị ai tịch thu nên cũng được truyền tống luôn vào không gian luân hồi, bên trong có thường phục màu xanh, tăng bào xám, mũ rộng vành và một thanh giới đao dự bị nên không cần dùng thiện công trao đổi nữa. Tiếp theo, Mạnh Kỳ nhờ Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ truyền tống bí kíp Dịch Cân Đoán Cốt và Thiên Thông Hoàn đến một hốc cây bồ đề trong nội viện. Huyền bi bạch quang hiện lên, Mạnh Kỳ dường như thiếp đi một lát. Lúc hắn mở mắt ra đã trở lại tăng phòng. Vô Tịnh Thủ Tọa, Chân Định, Chân Tuệ đang ở bên trong. Lúc này, giọng nói của Chân Diệu vang lên trong nội viện. Quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, chất vấn Vô Tịnh Thủ Tọa. Nghe được cái tên này, Mạnh Kỳ cả kinh, tim liền đập mạnh, bởi vì Vô Tịnh chính là thủ tọa của giới luật đường. Y là người nhỏ tuổi nhất trong hàng bối phận chữ Vô, nhưng tu vi siêu phàm thoát tục, so với thủ tọa của Đạt Ma Viện và Bồ Đề Viện thì cũng không kém bao nhiêu. Vô Tịnh cũng là nhân vật nổi danh trên địa bảng, bản tính ghét ác như ghét cừu, mọi việc đều nhìn cặn kẽ không bỏ sót, cũng không thỏa hiệp. Có thể nói Vô Tịnh là vị cao tăng đáng sợ nhất trong chùa. Người hỏi mình lại chính là giới luật đường thủ tọa, chẳng nhẽ bọn họ hoài nghi ta chuyện gì? Trong lúc Mạnh Kỳ đang kinh ngạc, cửa thiện phòng liền mở, Chân Diệu đi đầu, Huyền Không theo sau. Cả hai cung kính đứng hai bên một vị hòa thượng mặc hoàng sắc tăng bào, áo cà sa hồng. Hòa thượng này khoảng 40 tuổi, da màu cổ đồng, ngũ quan bình thường, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên là Vô Tịnh thủ tọa. Với tư cách là giới luật đường thủ tọa, hắn không giống người thống lĩnh hình đường ở các tông môn khác, không có khí tức ngoan lệ mà lại trầm ổn nội liễm, chỉ có cặp mắt cực kỳ lạnh lùng. Đây là thủ tọa giới luật đường, Vô Tịnh thủ tọa. Chân Diệu giới thiệu với Mạnh Kỳ, Mạnh Kỳ lập tức cảm nhận được ánh mắt Vô Tịnh dò xét chính mình và Chân Tuệ, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, mãnh liệt như mặt trời, dường như bí mật trên người Mạnh Kỳ đều bị nhìn thấu. Vô Tịnh thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt Mạnh Kỳ, thấp giọng nói, chân định, ngươi học được A Nan phá giới đao pháp từ đâu? A, Mạnh Kỳ thốt lên khiếp sợ, trong lòng khuấy đảo không yên, không thể tin được rằng một miệng vết thương nhìn rất bình thường lại làm lộ bí mật này. Huyền không quay đầu nhìn lại Vô Tịnh, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, liền nghiêm túc nói với Mạnh Kỳ, ếch ngồi đáy giếng sao biết thiên địa rộng lớn, thiên nhãn thông, thiên nhị thông tuyệt đối không phải tin đồn thế tục. Ngươi chém một đao trên người chân thường mà lại không che giấu, thủ tọa dĩ nhiên nhận ra đó là A Nan phá giới đao thức thứ nhất đoạn thanh tịnh. Thành thật mà khai báo ngươi học trộm A Nan phá giới đao ở đâu? Phải chăng ngươi cũng chân thường liên thủ trộm kinh, sau đó vì bất đồng trong chia chắc nên dùng đao giết người? Dịch cân kinh hẳn là bị ngươi tư tàng rồi. Những chất vất liên tiếp như là sấm nổ bên tai Mạnh Kỳ, chính mình đã quá coi thường Thiếu Lâm tự rồi. Không hổ danh là tông môn có pháp thân trấn áp, lần này làm việc thật quá không cẩn thận. Ta. Trong đầu Mạnh Kỳ nhanh chóng suy nghĩ, cố tìm lấy một lý do, dù sao, chủ nhân lục đạo luân hồi, rình rập ở bên, mình cũng không thể nói thật. Sư Vinh ngẫu nhiên nhìn thấy sư phụ luyện tập A Nan phá giới đao pháp nên học được. Chân Tuệ bên cạnh thản nhiên nói, dường như không biết tính nghiêm trọng của sự việc, không có một chút sợ hãi. Ngẫu nhiên nhìn thấy, Huyền không hỏi lại từng chữ một, sau đó cười lạnh nói, làm gì có ai ngẫu nhiên nhìn thấy người khác luyện tập mà hiểu được chân ý của ngoại cảnh đỉnh phong đao pháp. Chân thường đã tiểu thành, La Hán phục ma thần côn và bản nhược trường, chân định có thể hạ gục gã dĩ nhiên phải hiểu đoạn thanh tịnh, chân ý. Chân Diệu lần đầu tiên nghe thấy điều này, giật mình khiếp sợ nhìn Mạnh Kỳ. Khó trách sư vinh có thể gây tổn thương chân thường. Nhưng, A Nan phá giới đao pháp là bí tịch truyền thừa. Vinh ấy có thể hiểu chân ý trong thời gian ngắn như vậy. Đao đạo thiên phú cũng có thể nói là kinh thế hải tục. Mạnh Kỳ cũng đã từng trải qua sinh tử cận kề, cũng gặp nhiều lần nguy hiểm, nhanh chóng kiềm hãm sự kinh hãi. Cả gan nói, thủ tọa, Huyền Khổ sư thúc, sự thật đúng như thế. Đệ tử có lẽ có duyên với A Nan phá giới đao pháp. Sau khi nhìn thấy sư phụ luyện đao, tại Xá Lợi Tháp tu luyện kim trung cháo ngộ ra, hồng trần như lô, đồng thời rèn ra Phật tâm chân ý. Nói thật ra, bản thân Mạnh Kỳ cũng không tin lời giải thích này, nhưng hiện tại chỉ có thể cái chảy cái cối. Tu luyện kim trung cháo có liên quan gì đến A Nan phá giới đao pháp? Huyền không hoàn toàn không tin, Vô Tịnh lại ừ nhẹ một tiếng, cụ thể ngộ ra như thế nào? Mạnh Kỳ vội vàng kể lại tình hình lúc đó, bởi vì là bản thân tự trải qua nên hắn nói cực kỳ tỉ mỉ và chính xác. Nhìn Mạnh Kỳ nói chuyện, sâu trong hai mắt Vô Tịnh lóe lên ánh vàng, nhìn chằm chằm vào hai mắt Mạnh Kỳ. Đợi đến khi nghe hết Mạnh Kỳ nói, chậm rãi gật đầu, đúng là ngươi đã ngộ ra chân ý, điều này là thật, nhưng việc Vô Tình nhìn thấy luyện đao một lần là nói dối. Không ai chỉ nhìn một lần mà ngộ ra được chân ý. Vô Tịnh rất chắc chắn. Không biết là căn cứ vào kinh nghiệm mà phán đoán hay là vừa rồi thi triển thần thông, phát hiện ra Mạnh Kỳ nói dối. Thủ tọa minh giám, mọi chuyện thật sự là như vậy. Mạnh Kỳ không dám nhìn Vô Tịnh. Vô Tịnh im lặng một lúc, Mạnh Kỳ còn tưởng là hắn muốn dùng thần thông nào đó cùng loại với sư hồn thập tam thủ để tra khảo mình, liền thấy Vô Tịnh mở miệng. Sự tình đúng sai sẽ được định đoạt, nói dối cũng không thể giải vây, ngươi theo ta đi Đại Hùng Bảo Điện. Gặp mặt phương trưởng các trường lão khác nghe chất vấn, trên đường suy nghĩ cho cẩn thận, bỏ xuống đồ đao, có thể lập địa thành Phật. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài cửa, Huyền không đắc ý tươi cười, bộ dáng cho rằng Mạnh Kỳ quả nhiên có vấn đề. Đối mặt với ngoại cảnh nhất lưu cao thủ như Vô Tịnh, Mạnh Kỳ nào dám phản kháng, đành đi theo sau, tự an ủi mình rằng những việc liên quan đến lục đạo luân hồi cũng sẽ không bị thiên nhãn thông phát hiện. Về phần việc có câu kết chân vĩnh, chân thường hay không, mình không thẹn với lương tâm, không sợ bất cứ thần thông hay tuyệt học nào. Chân Tuệ cũng ngơ ngác đi theo, hoàn toàn không chú ý rằng Vô Tịnh cũng chỉ gọi mỗi Mạnh Kỳ. Gió đêm hơi lạnh, Mạnh Kỳ chậm rãi mà đi, tâm thần dần dần lắng đọng, không còn sợ hãi nữa. Phía trước Vô Tịnh đột nhiên quay đầu nhìn lại, dường như đã nhận ra sự thay đổi của Mạnh Kỳ. Đại Hùng Bảo Điện, Mạnh Kỳ lần đầu tiên gặp. Hàng Long La Hán, Không Văn Phương Trượng, pháp thân cao tăng trong truyền thuyết. Khuôn mặt Không Văn có ánh kim nhạt, hai hàng lông mi trắng rủ xuống thật dài, dung mạo gầy gò, trước ngực đeo một chuỗi Phật châu, tay nắm cửu hoàn tích trượng, tràn đầy khí thế xuất trần. Tăng nhân trong viện khoác màu áo cà sa đỏ, Mạnh Kỳ hầu như không biết ai, chỉ nhận ra Bồ Đề viện thủ tọa Vô Tư, trưởng lão Vô Tưởng, Vô Đắc, sư phụ Huyền Bi. Gặp phương trượng, Vô Tịnh liền đem sự tình thuật lại một lần, kể cả việc hắn thông qua thần thông đoán được Mạnh Kỳ đang nói dối. Các tăng nhân, trưởng lão liền nhao nhao gật đầu, tin tưởng lời Vô Tịnh, cho dù Đạt Ma Tổ sư Niết Bàn trở về cũng không có khả năng trước khi đạt đến pháp thân, ngẫu nhiên nhìn thấy người khác luyện đao một lần liền ngộ ra chân ý. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng nhân, thành tâm hối cải, là có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Vô Tịnh quay đầu nhìn Mạnh Kỳ, ánh mắt như điện. Mạnh Kỳ nhìn thoáng qua sư phụ Huyền Bi, đang định nói chuyện, chợt có một vị trưởng lão tiến đến. A-di-đà Phật, bẩm báo phương trượng, dưới vách núi không tìm thấy Dịch Cân Kinh, cũng không phát hiện được tuyệt kỹ bí tịch khác, có lẽ đã bị độc đầm tiêu hủy. Chỗ đó độc vật khắp nơi, là nơi yêu thích của không ít thí chủ luyện độc công, chúng ta vẫn chưa từng xua đuổi, chỉ khuyên họ không tạo sát nghiệt. Bồ Đề viện thủ tọa Vô Tư bình thản nói, ý của hắn, Mạnh Kỳ hiểu rõ, có thể là một vi độc công ngoại cảnh cao thủ nào đó đã nhận được, quà từ trên trời rơi xuống. A-di-đà Phật, Vô Định, ngươi mang 10 vị trưởng lão xuống dưới hỏi thăm những thí chủ kia xem sao. Không Văn Phương trưởng ngự khí bình thản nói, Vô Định, Tạp Vật viện thủ tọa, Chi Khách viện và Tạp Dịch viện cũng đều là viện phụ thuộc nơi đó. Huyền Không lúc này đột nhiên mở miệng, phương trưởng, các vị trưởng lão cũng có thể là bao bọc chưa từng rớt xuống dưới vách núi. Hắn cho rằng Mạnh Kỳ đã giấu đi. Chân Định, ngươi học được A Nan phá giới đao pháp ở đâu? Vô Tịnh lần nữa nghiêm khắc hỏi. Dịch Cân Kinh đúng là bị rớt xuống vách núi hay sao? Không tìm được Dịch Cân Kinh, Mạnh Kỳ đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mình không thoát được phải chịu oan? Hắn lấy lại bình tĩnh, dưới những ánh mắt có nghiêm khắc, có hiền hòa, nói, phương trưởng, trưởng lão, Dịch Cân Kinh xác thực là rơi xuống rồi. Vậy ngươi làm sao học được A Nan phá giới đao pháp? Người xuất gia không được nói dối. Vô Tịnh càng nghiêm khắc hơn, Mạnh Kỳ tim đập càng nhanh, không biết phải làm thế nào, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Dưới áp lực như vậy, hắn ngày càng khẩn trương, đang định tìm một lý do nào khác, chợt thấy sư phụ Huyền Bi đi ra, phục bái trước mặt Không Văn phương trưởng. Đệ tử biết tội, là đệ tử dạy Chân Định A Nan phá giới đao pháp. Quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Xử phạt. Chương 83. Xử phạt. Mọi ánh mắt liền hướng đến Huyền Bi, có người giật mình, có người nghi hoặc, có người nhíu mày. Mạnh Kỳ khiếp sợ nhìn về phía sư phụ, không rõ tại sao sư phụ lại phải đem tội lỗi này gánh chịu. Chẳng nhẹ y không cảm thấy kỳ quái là mình học được A Nan phá giới đao pháp ở đâu sao? A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Không Văn niệm Phật hiệu, mí mắt buông xuống, trên mặt không thấy hỉ nộ, vẫn hiền hòa bình thản vẫn như cũ. Vô Tịnh với tư cách là giới luật đường thủ tọa, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Huyền Bi. Huyền Bi, vì sao ngươi lại tự mình dạy Chân Định A Nan phá giới đao pháp? Trong mắt của y lại có ánh vàng ngưng tụ, nhìn qua rất giống Phật nhãn. Huyền Bi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Vô Tịnh, Chân Định thích đao pháp, cho nên đệ tử cho hắn mượn không ít đao pháp để nghiên cứu, chuẩn bị sau này chỉ điểm. Nhưng có lần hắn ngẫu nhiên nhìn thấy đệ tử diễn luyện A Nan phá giới đao pháp, liền đối với đao pháp này cực kỳ tôn sùng, hơn nữa lại có đao đạo thiên phú, đệ tử ái tài, không đành lòng trì hoãn Chân Định tu hành. Vừa đúng dịp kim trung cháo của hắn có tiến triển, khai khiếu chắc chắn là việc thuận lý thành chương, cho nên nhất thời hồ đồ, lén lút truyền thụ A Nan phá giới đao pháp cho hắn. Vô Tịnh dường như không nhìn ra điều gì bất ổn. Huyền Bi lời nói lại hợp tình hợp lý. Ai cũng biết Chân Định trong vòng 3 tháng liền đột phát 4 quan của kim trung cháo, đạt đến khai khiếu chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó đi tàng kinh các mượn đọc A Nan phá giới đao pháp, liền có thể đem mọi chuyện giấu đi. Việc không nghĩ đến là Chân Định lại gặp nguy hiểm trong chùa, phải sử dụng Đoạn Thanh Tịnh. Chuyện là như vậy phải không? Vô Tịnh quay đầu nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ suy nghĩ, biết rõ không thể gạt được Vô Tịnh, trong chớp nhoáng liền theo lời nói của sư phụ mà có đối sách, không chút khiếp đảm nhìn thẳng Vô Tịnh nói, thủ tọa nhận được sư phụ ưu ái, đệ tử mới có thể nắm giữ sơ bộ chân ý của Đoạn Thanh Tịnh, tuyệt đối không có liên quan đến chân vĩnh và chân thường. Lời của Mạnh Kỳ, mỗi câu đều là sự thật, chỉ là lời đến trong tai mọi người sẽ có ý khác. Mạnh Kỳ nhìn thấy Huyền Bi diễn luyện đao pháp, cộng với việc suy tư trong lúc tập luyện kim trung cháo, từ đó liền nắm giữ chân ý của Đoạn Thanh Tịnh, mà người khác nghe hắn nói lại chỉ cho là do Huyền Bi lén lút dạy bảo, hắn mới đạt được chân ý của đao thức. Về phần cấu kết cùng chân vĩnh, chân thường, Mạnh Kỳ không thẹn với lương tâm, hoàn toàn tự tin. Vô Tịnh nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi lại điều gì, quay đầu nói với Không Văn, Phương Trượng, Huyền Bi trái với giới luật, lén truyền dạy tuyệt kỹ, phải phạt nặng. Chân Định biết rõ việc không nên làm, vẫn cố tu luyện, A Nan phá giới đao pháp, cũng phải chịu phạt. Vô Tịnh, ngươi là giới luật đường thủ tọa, ngươi cho rằng nên xử phạt như thế nào? Không Văn bình thản nói. Vô Tịnh suy nghĩ một chút nói, phạt Huyền Bi 100 trượng, chép Bát Nhã Kinh 100 lượt, trong vòng 5 năm không được vào tàng kinh các, không được học tuyệt kỹ thần thông nào khác. Chân Định phạt 20 trượng, chép Bát Nhã Kinh 10 lượt, trước khi mở tứ khiếu không được vào tàng kinh các. Chân Định với Chân Tuệ phát hiện chân thường, chân vĩnh sao trộm kinh thư, chính là đại công, mời Vô Tư sư huynh quyết định khen thưởng. Ý trước sau như một, thưởng phạt phân minh, miễn cho có người ỷ vào công lao mà phá hỏng giới luật. Đối với lần trừng phạt này, Mạnh Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm, nếu như việc lục đạo luân hồi bị phát hiện, bản thân liền chết không có chỗ chôn, mà nếu không nói ra lục đạo luân hồi thì mình không thoát được liên quan đến việc chân vĩnh chân thường trộm kinh. Việc bị phạt 20 trượng với chép phạt 10 lần quả thực chẳng thấm vào đâu, dù sao mình cũng luyện kim trung cháo, có nặng một chút là việc không đạt tứ khiếu không được vào tàng kinh các. Trước đó Mạnh Kỳ còn muốn vào các xem qua về A Nan phá giới đao pháp, tâm đắc, chọn lựa 2-3 môn tuyệt kỹ có liên quan đến điểm huyệt, trùng huyệt, di hồn, xem ra hiện tại đành lùi kế hoạch lại, nhưng dù sao so với việc bại lộ bí mật hoặc bị oan uổng, còn tốt chán. Không Văn nhìn các thủ tọa và trưởng lão, chậm rãi vuốt cằm, A-di-đà Phật, xử phạt thỏa đáng, lão nạp không có ý kiến, Vô Tư, ngươi quyết định việc khen thưởng đi. Bồ Đề Viện thủ tọa Vô Tư niệm Phật hiệu rồi nói, chân tuệ tu luyện, niêm hoa chỉ, không thể phân tâm cho các tuyệt kỹ khác, thế nên thưởng hẳn một chuỗi độ ách Phật châu, có tác dụng thanh tâm đồng thời có Phật quang hộ thể. Chân Định vì trước khi đạt tứ khiếu không được vào tàng kinh các, nên thưởng cho cơ hội chọn một môn tuyệt học chiêu thức hoặc kỹ xảo. Các bộ phận, ngoại 54, tuyệt học thuộc về chiêu thức hoặc kỹ xảo không phân biệt nhiều về đẳng cấp là cho xúc khí hay là khai khiếu. Ví dụ như, A Nan phá giới đao pháp, tổng cộng có 5 đao thức, mỗi chiêu đều là cấp độ ngoại cảnh, nhưng từ xúc khí đã có thể bắt đầu tu luyện, chỉ là mức độ nắm giữ rất thấp. Khi triển khai không tạo ra được nhiều uy lực, ngộ ra được chân ý như Mạnh Kỳ thì lại càng khó tìm. Đương nhiên, cũng có những chiêu thức, kỹ xảo yêu cầu rất cao, nhất định phải khai khiếu thậm chí ngoại cảnh mới có thể tập luyện. Ban đầu nghe thấy chân tuệ được thưởng một kiện Phật châu cấp lợi khí, Mạnh Kỳ có chút lo lắng, nếu Vô Tư thủ tọa cũng cho mình một cái lợi khí giới đao thì mình đổi Hồng Nhật Chấn Tà Đao, chẳng phải là công toi sao? Thật may lại là được chọn một chiêu thức, hắn lại có chút do dư, không biết nên chọn điểm huyệt, trùng huyệt tuyệt học, hay là giống thiên ma giải thể các loại pháp môn. Về phần các loại công pháp di hồn, tinh thần quấy nhiễu, bản thân mình đã có huyễn hình đại pháp, không cần phải chọn thêm. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Kỳ âm thầm tự giễu một câu, ngay đến cả ngoại 54, cụ thể có những gì ta còn chưa rõ ràng, hiện tại đau đầu chọn lựa làm gì cho phí sức. Giới luật viện thủ tòa không có ý kiến gì khác, các trưởng lão thủ tòa khác dĩ nhiên là không có phản đối, thay nhau gật đầu. Vì thế Vô Tịnh liền nói với Huyền Bi và Mạnh Kỳ, Huyền Bi, Chân Định, tự ý truyền dạy tuyệt học phạt trượng, chi bằng ngay trước mặt Phương Trượng mà thụ hình, ta với Huyền Không sẽ không lưu thủ. Trong Đại Hùng Bảo Điện chỉ có hắn và Huyền Không là tăng nhân thuộc giới luật viện. Đệ tử cam nguyện chịu phạt, Huyền Bi cởi xiêm y phần lưng ra, quỳ xuống. Mạnh Kỳ cũng học bộ dáng của sư phụ, quỳ xuống, để lộ phần lưng thẳng tắp. Vô Tịnh đưa tay phía trước, chảo một cái, từng điểm hào quang tựa như lưu ly hiện ra, hội tụ thành một cây Phật trượng sáng long lanh, sau đó dùng lực quất vào lưng Huyền Bi. Đờ A-N-G-G, Phật trưởng đánh trúng lưng Huyền Bi, âm thanh như chuông vang vọng, Huyền Bi không thể vận dụng lực chống cự, phần lưng liền xuất hiện một vết hằn. Trên mặt hắn vẫn biểu hiện tự trách bản thân, không có một nét thống khổ nào, nhưng lại trắng đi một phần, hiển nhiên vô tình không nương tay. Huyền không ra ngoài điện mượn một cây côn đồng, hung hăng nện xuống lưng Mạnh Kỳ. Lúc thụ hình không thể vận chuyển kim trung cháo, Mạnh Kỳ chỉ có thể cố mà chịu đựng, làn da lấp loáng ánh kim, cảm giác đau đớn truyền thẳng lên não. Một côn lại một côn, sau lưng Mạnh Kỳ đã xuất hiện từng vết máu, nếu không có kim trung cháo tự động hộ thể, sợ là lưng Mạnh Kỳ đã chóc ra bong thịt, tổn thương đến phế phủ. Tuy vậy lưng hắn vẫn thẳng tắp, không có một chút yếu mềm. Đau thế này đã ăn thua gì? Ta còn từng bị tên nỏ bắn thành nhím, bị kiếm đâm xuyên người, trường đao xé rách ngực bụng, chút đau đớn này vẫn chưa thấm vào đâu. 20 côn chấm dứt rất nhanh, Mạnh Kỳ đứng dậy mặc áo, nhìn thấy sư phụ vẫn đang thụ hình, nội tâm vô cùng cảm kích. Lần này nhờ có sư phụ gánh chịu một mình, nếu không thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng tại sao sư phụ phải tốt với ta như thế, nguyện chịu một lỗi mà hắn không hiểu rõ. Làm thế nào để giải thích việc A Nan phá giới đao pháp cho sư phụ đây? Tâm tình phức tạp, Huyền Bi cũng hoàn tất việc thụ hình, không văn cho y mang theo Mạnh Kỳ với chân tuệ về tiền viện nghỉ ngơi. Trời đêm trăng sáng, cảnh sắc mùa thu lạnh lẽo, trên đường về, Mạnh Kỳ vẫn suy nghĩ nên giải thích thế nào với sư phụ. Đột nhiên Huyền Bi đi trước nhẹ giọng nói, Chân Định, chuyện đã qua, không cần phải nhắc đến nữa. Sư phụ, Mạnh Kỳ nghi hoặc, Huyền Bi vẫn đi phía trước, không quay đầu lại, không cần biết người làm thế nào mà học được A Nan phá giới đao pháp. Chuyện cũng đã qua rồi, vi sư sẽ không hỏi ngươi, về sau nhớ tuân thủ giới luật là được. Chỉ có điều, nhân chuyện của Chân Vĩnh, Chân Thường, vi sư nhắc ngươi một câu, chớ để tham niệm ở trong lòng, một khi tham niệm nhấc lên, liền dễ sa vào khổ ải vô biên. Vi sư cứu ngươi được một lần, nhưng không thể cứu ngươi cả đời. Vâng, sư phụ. Mạnh Kỳ mơ hồ, mặc kệ sư phụ trong đầu nghĩ gì, cũng mặc kệ bản thân còn nghi hoặc trong lòng, ít nhất giờ phút này, đối với sư phụ vô cùng cảm động.